Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1518 y phục sự kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên không thế nào minh bạch Yêu Tử Yên ý tứ, hắn cảm thấy mình mặc quần áo không có vấn đề gì lúc bình thường chính là như vậy. Yêu Tử Yên nghiêm túc đánh giá Lạc Xuyên một phen. Ta nhớ được hôm qua trời lúc buổi tối giống như cũng mua cho ngươi y phục a. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đúng a, ta thả không gian tùy thân bên trong. Đêm qua Yêu Tử Yên đương nhiên không có quên Lạc Xuyên, mua cho hắn tốt mấy bộ quần áo. Làm sao không mặc quên, Lạc Xuyên thành thành thật thật trả lời. Hắn thấy cũng là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, không cần đến cố ý đổi thân quần áo mới, cho nên căn bản không nghĩ tới cái này. Yêu Tử Yên hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này sao có thể được, lão bản ngươi tốt xấu cũng phải chú ý phía dưới hình tượng bản thân a, làm sao không hiểu tăng lên với bản thân hình tượng trình độ. Không phải ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Lạc Xuyên thử nghiệm phản bác nói. Không được, Yêu Tử Yên lắc đầu thái độ rất cường ngạnh, y phục mua đến cũng là mặc thả tại không gian bên trong tính là gì. Tốt tốt tốt, ta đổi là được rồi. Lạc Xuyên đáp ứng xuống, đem hệ thống không gian bên trong quần áo mới tất cả đều vứt xuống trên giường. Gian phòng lâm vào an tĩnh, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, đều không nói gì. Lão bản làm sao không thay quần áo, Yêu Tử Yên dẫn đầu phá vỡ yên lặng không khí. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Cái kia, ngươi không đi ra, ta tại sao muốn ra ngoài? Yêu Tử Yên đã giúp Lạc Xuyên chọn lựa, ta ở chỗ này cũng không có quan hệ đi, vẫn là nói lão bản ngươi thẹn thùng. Nói xong lời cuối cùng nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên, mang trên mặt không hiểu ý cười. Lạc Xuyên, quảng cáo, luôn cảm giác hôm nay Yêu Tử Yên cùng thường ngày so sánh có chút khác biệt, lại hình như không có gì khác biệt. Bất quá đều nói như vậy, nếu là hắn từ chối nữa mà nói thì lộ ra có chút già mồm. Cái này không tệ, lão bản ngươi mặc vào thử một chút. Yêu Tử Yên từ trên giường trong quần áo chọn lấy một cái áo khoác. Sau mười mấy phút rực rỡ hẳn lên, Lạc Xuyên xuất hiện ở trong phòng. Hắn giật giật cổ áo của mình, cảm giác có chút khó chịu. Quần áo mới luôn luôn không có quần áo cũ mặc vào dễ chịu. Yêu Tử Yên đứng tại Lạc Xuyên trước người, nhìn kỹ một chút sau khẽ gật đầu, xem ra đối với mình thẩm mỹ rất hài lòng. Lạc Xuyên đối với cái này không có ý tưởng gì. Dù sao hắn thấy y phục có thể mặc mà lại thuộc tại bình thường phạm trù là được rồi, đến mức có đẹp hay không trên cơ bản có thể xem nhẹ. Bởi vì tại hắn đẹp trai phía dưới đều sẽ có vẻ ảm đạm phai mờ. Bây giờ nhìn đi lên tốt hơn nhiều, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Cho nên hiện tại có thể ăn điểm tâm đi, Lạc Xuyên hỏi. Yêu Tử Yên gật đầu tâm tình rất tốt, ăn qua điểm tâm thì xuất phát, hiện tại thời gian còn sớm, đúng, chúng ta làm sao vượt qua. Ta trực tiếp mở truyền tống môn. Lạc Xuyên thăm dò tính hỏi, cái kia nhiều không có ý nghĩa, Yêu Tử Yên lắc đầu, không tán thành Lạc Xuyên ý nghĩ. Tuyết Phong Các không phải có loại kia hai ha, không đúng, Tuyết Lang xe à, ngồi đấy đi qua liền tốt. Ngươi xem đó mà làm thôi, Lạc Xuyên gật gật đầu, với hắn mà nói không có gì khác biệt, chỉ là thời gian hao phí tồn tại khác biệt mà thôi, mà thời gian lại là rất dư giả đồ vật. Yêu Tử Yên đã bắt đầu mong đợi lên, ngô, chúng ta tới đó đầu tiên muốn làm gì? Nghe nói chỗ kia thật lớn, đến lại nói, đừng quên ngươi thế nhưng là tôn giả a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhịn không được nhắc nhở, làm sao cùng người bình thường giống như, lão bản ngươi trước đó không phải đã nói a, muốn là bất cứ chuyện gì đều sử dụng thực lực mà nói nhân sinh cũng thì không có ý nghĩa gì. Yêu Tử Yên nhẹ nói, ta nói qua lời này, đương nhiên, lão bản ngươi không phải là quên đi, tốt a, đổi đề tài. Hai người tới đại sảnh thời điểm, nơi này chỉ có Thanh Diên một người. Lão bản hôm nay thế mà dậy sớm như thế, thật sự là hiếm thấy. Thanh Diên ngồi tại trước bàn cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng Yêu Tử Yên ném một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Yêu Tử Yên thì làm như không nhìn thấy, lại nói những người khác đâu, còn tại Tuyết Phong Các cần phải đều ngủ lấy cảm giác đâu, vừa mới Cố Vân Hy các nàng đã ra cửa. Thanh Diên yêu nhã bưng chén lên uống một ngụm Tuyết Phong trà. Lời nói các ngươi hai cái cũng chuẩn bị ra ngoài. Lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì, chuẩn bị đi ra xem một chút, nghe nói thì Xuyên có không ít đáng giá du lãm địa phương. Yêu Tử Yên trả lời, há, nguyên lai là dạng này. Thanh Diên hiểu rõ, vừa cười vừa nói, chúc các ngươi hai cái chơi đến vui vẻ. Yêu Tử Yên luôn cảm giác Thanh Diên nhìn mình ánh mắt có chút vi diệu, trừng trừng mắt tuyệt đối không cùng nàng tính toán những thứ này. Đơn giản ăn điểm tâm, hai người liền rời đi Tuyết Phong Các. Từ Tuyết Lang lôi kéo xe cộ lấy tốc độ cực nhanh hướng về chỗ cần đến đi tới. Đường Giật sáng sớm liền vội vàng đi tới Tuyết Phong Các, đêm qua Lạc Xuyên lời nhắn nhủ sự tình đã hoàn thành, hắn đi tới nơi này chính là vì hướng Lạc Xuyên cáo chi. Mà huyễn điện thoại di động bên trên đương nhiên cũng có thể cáo chi, nhưng Đường Giật cảm thấy vẫn là ở trước mặt tới nói tương đối tốt. Không có nói không khoa trương, đối với Kỳ Xuyên đại bộ phận chấp pháp nhân viên mà nói, đêm qua là một đêm không ngủ. Năm cái thực lực nhiều nhất bất quá cảm linh tu luyện giả, gần như kinh động đến hơn phân nửa Kỳ Xuyên, may ra kết quả cuối cùng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quảng cáo, đây là Lạc Xuyên cho khảo nghiệm của bọn hắn, cho nên có cần phải trước tiên để lão bản biết kết quả. Đường thành chủ làm sao nhìn qua một mặt dáng vẻ lo lắng. Thanh Diên hiếu kỳ hỏi, chủ yếu là tìm lão bản có chuyện. Đường Giật bốn phía nhìn qua, lão bản đâu, đầu tiên ngươi phải hiểu được nếu là ngày trước lúc này lão bản bình thường còn đang ngủ cho nên ngươi tới sớm như thế là vô dụng. Thanh Diên nhắc nhở, ngạch nói cũng phải. Đường Giật có chút cười cười xấu hổ, đồng thời chú ý tới Thanh Diên trong lời nói từ ngữ. Ngươi nói trước kia, vậy bây giờ đâu, lão bản tại hay không tại nơi này? Lão bản đi ra, đi đâu? Không biết, Thanh Diên lắc đầu, Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên rời đi thời điểm cũng không có nói cho nàng muốn đi chỗ nào. Nàng đối với cái này tuy nói cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có hỏi nhiều, thật vất vả có dạng này hai người thời gian, Thanh Diên cảm giác vẫn là không nên quấy rầy đến tương đối tốt. Không biết, Đường Giật nhíu mày, bắt đầu ở tại chỗ dạo bước. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Thanh Diên nghĩ nghĩ lại nhắc nhở một câu. Đúng rồi, lão bản là cùng Tử Yên một khối đi ra ngoài, ta cảm thấy hắn cũng không làm sao hy vọng bị người quấy rầy. Đường Giật cầm ma huyễn điện thoại di động động tác ngừng lại, vừa mới thật sự là hắn nghĩ đến cùng Lạc Xuyên phát cái tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nghe Thanh Diên nhắc nhở, hắn nhất thời minh bạch một việc. Đường Giật tự nhiên sẽ hiểu Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên quan hệ, liên quan tới cùng Yêu Tử Yên đi ra ngoài du ngoạn cùng đối khảo nghiệm của hắn cái nào trọng yếu hơn, đáp án của vấn đề này không cần nói cũng biết. Lão bản làm sao bỗng nhiên nghĩ đến cùng Yêu Tử Yên ra cửa. Đường Giật có chút hiếu kỳ, có lẽ là hứng thú gây nên, xin lỗi, ta cũng không thế nào rõ ràng, Thanh Diên nhún nhún vai, tuy nói ta không biết ngươi gấp gáp như vậy tìm lão bản có chuyện gì, bất quá vẫn là chờ hắn trở lại hãng nói tương đối tốt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.